Bởi vì ta là tiên nữ nha. Tác giả: Xuân Phong Lữ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 72, phần 72. Trình Ngộ cũng cảm thấy chính mình loại tâm tính này là bất chính xác, hẳn là hào hào sửa đúng. Nghe được nói mang tân nhân nói, vẫn luôn cuộn ở góc buồn không hé răng Cố Chiết Phong đột nhiên ngẩng đầu nhìn hai người liếc mắt. Một cái, hồng nhuận no đủ môi trương trương, nhưng cuối cùng vẫn là im miệng không nói không nói. Mai phục đầu đi, hắn nhập chức không lâu sau. Nếu mang tân nhân nói, khẳng định vẫn là nhập chức sớm nhất A Hoành càng có tư cách. Ai, cảm xúc là sẽ lây bệnh. Nhậm Tường đi qua đi đạp Cố Chiết Phong một chân. Nói, liền chưa thấy qua như vậy tang đội ngũ. Đều tỉnh lại lên, cuối cùng chiến dịch, đánh xinh đẹp điểm mà ni. Cố Chiết Phong vỗ vỗ chính mình mông. Sau đó ghé vào thành lũy biên quan sát địch tình. Trình Ngộ đề thương phải đi. Nhậm Tường lại trước nàng một bước, hướng tới dưới chân núi chạy tới. Bảo vệ tốt bên ta tích phân. Hắn quay đầu lại tiếp đón Trình Ngộ. Đừng làm cho hắn đã chết. Ta liền trông cậy vào hắn chướng tiền lương đâu. Trình Ngộ phiên đến Cố Chiết Phong bên người, đem hắn đầu áp xuống đi. Nghe được lâm thời đội trưởng phân phó, ta liền trông cậy vào ngươi chướng tiền lương. Nhưng kiềm chế điểm ani, nàng một tới gần, Cố Chiết Phong lập tức thành thật, ngoan ngoãn nghe lời, cùng tiểu cẩu giống nhau ngồi ở nàng bên người, nhìn không chớp mắt nhìn nàng. A Hoành còn cảm thấy rất thần kỳ. Cố Chiết Phong đời này trừ bỏ đội trưởng nói hắn chịu nghe bên ngoài, lên trời xuống đất liền không ai có thể trị được hắn. Có lẽ thiên tài đều là cố chấp cuồng. Hắn làm người xử sự có chính mình nhận định một bộ triết lý, làm theo ý mình. Không nghĩ tới cư nhiên còn có thể ngoan ngoãn nghe Trình Ngộ nói. Nữ nhân này là nắm giữ thuần phục chó con cái gì tuyệt chiêu sao? Thần kỳ. Sao sao sao đối diện mặt trong rừng cây, Nhậm Tường tựa như xuyên qua nhảy lên tàng linh dương. Ở cành lá mọc lan tràn ruộng dốc thượng chạy vội. Sở hữu chướng ngại vật với hắn mà nói đều không tính chướng ngại. Bụi cỏ chung, Nguyên Tu đối đang ở nổ sung ngắm người Lục Mạn Mạn nói. Tây nam phương hướng lại tới một đợt đầu người. Lục Mạn Mạn phát hiện đang ở bay nhanh chạy vội Nhậm Tường, không đi tâm, tùy tiện quét một thoi, mặt vô biểu tình nói, ở trước mặt ta lãng đều phải chết. Nhậm Tường đột nhiên thoán hướng thụ mặt sau né tránh, bất quá đạn phần vẫn là ở hắn sau eo vị trí sát ra một đạo màu vàng dấu vết, không đến mức chí mạng. Hắn ngẩng đầu nhìn phía viên đạn tới chỗ, vừa lúc cùng Lục Mạn Mạn ánh mắt đối diện thượng. Nàng ánh mắt sâu thẳm, ánh mắt lạnh lẽo, kia một cái chớp mắt, tuy là nhiều năm như vậy chức nghiệp trên đường mưa gió nhìn quen Nhậm Tường, đáy lòng cũng không khỏi dâng lên vài phần sợ hãi. Sợ cái dám a, hắn thầm mắng chính mình, một cái miệng còn hôi sữa tiểu nha đầu, mặc dù lại có thiên phú, cũng là tân nhân, hắn sợ cái dám. Nhậm Tường nâng thương chiều Lục Mạn Mạn phương hướng một trận mãnh quét. Mưa bom bão đạn chung, Lục Mạn Mạn đè nặng Nguyên Tu vùi đầu ở bụi cỏ chung, mượn dùng địa thế tránh né viên đạn. Trước mặt đống cỏ khô cành lá bay tứ tung, đạn phấn lưu loát mạn thiên. Lục Mạn Mạn đè nặng Nguyên Tu ghé vào trong bụi cỏ, thở hổn hển ngẩng đầu, nhanh chóng nâng thương, tiếp tục cùng Nhậm Tường là money. Nàng cả người ghé vào con tin của hắn trên người, dùng toàn thân mỗi một tấc làn da bảo hộ hắn không bị đạn lạc ngộ thương. Nguyên Tu vừa quay đầu lại, cao thẳng mũi liền cọ tới rồi nàng bộ ngực. Ân, thực mềm money. Hít sâu, lại mềm lại hương, tiểu cô nương nãi hương. Hắn gương mặt không cấm phiếm hồng, vẫn là da mặt quá mỏng sao? Vì thế hắn lại hướng bên trong tệ tễ. Lục Mạn Mạn ẩn nhẫn thanh âm truyền đến, ngươi là heo sao? Ân, ngươi nói cái gì là cái gì? Đều y ngươi, đều là của ngươi. Nguyên Tu lúc này đầu óc lâng lâng, đã không, ngươi lại cùng ta, ta liền không khách khí lạp. Lục Mạn Mạn cũng không nhiều sinh khí, chủ yếu hắn bộ dáng này cùng nàng rất lớn ảnh hưởng nàng thao tác. V kép thế giới vĩnh viễn là thi đấu ưu tiên, rong rong dài dài thân mật nàng cũng không bài xích, nhưng tốt nhất không cần ảnh hưởng nàng thi đấu. Nàng họng súng để ở Nguyên Tu cổ vị trí, Nguyên Tu lập tức cách xa nàng nửa cm, thon dài ngón tay tiêm chậm rãi đem họng súng dịch khai, thanh âm thấp thuần, tiểu tâm cướp cò, thật sự sinh khí liền ngẫm lại tích phân, Viên Bội Tích Vân, Lục Mạn Mạ rời đi thương, thân thể tê dại cảm còn không có rút đi. Nguyên Tu vội vàng phát lại đây đem nàng đầu ép xuống. Tránh đi Nhậm Tường viên đạn, nguy hiểm thật, kia cái viên đạn đánh vào hai người bên cạnh bụi cỏ. Dơ lên hôi phấn, đừng quá khinh địch. Nguyên Tu nhìn phía trước, trầm giọng nói, đừng nhìn Nhậm Tường đánh phụ trợ, thật muốn làm lên, hắn phát ra cũng rất cường thế. Lục Mạn Mạn hoàn toàn không nghĩ lý Nguyên Tu, vừa mới hại nàng thiếu chút nữa lật thuyền, hiện tại lại nghiêm trang cùng nàng giảng đạo lý lớn. A, tức giận, thừa dịp hỏa lực yếu bớt, Nhậm Tường đổi băng đạn không kích. Lục Mạn Mạn duỗi tay dùng sức véo Nguyên Tu cánh tay, bất quá nắm đến chỉ là một khối ngạnh bang bang cơ bắp. Mẹ nó, Nguyên Tu vặn khởi ống tay áo, đem chính mình cánh tay đưa qua, cắn một ngụm, hạ giận. Lục Mạn Mạ rũ mắt, thoáng nhìn cánh tay hắn mạch sắc da thịt, thủ đoạn chỗ còn hệ một cây tơ hồng. Nàng nhìn nhiều kia tơ hồng liếc mắt một cái, ngay sau đó ghét bỏ nói, ly ta xa một chút. Nguyên Tu bỏ xa chút, Lục Mạn Mạn tâm nói lúc này lại như vậy nghe lời, tóm lại trong lòng càng thêm không cao hứng lên. Ngươi, đừng đi quá xa. Nguyên Tu không có nghịch nàng, dịch trở về, cùng nàng dựa vào cùng nhau, giúp nàng quan sát địch tình, nhân tiện ở chính mình đỉnh đầu che lại một mảnh bàn tay đại lá cây. Vốn dĩ Lục Mạn Mạn đều phải thật sự sinh đại khí, thấy Nguyên Tu lại ba ba mà lại gần trở về, nàng hỏa khí liền tan thành mây khói. Ngươi muốn nghe ta lời nói, biết không? Hướng dẫn từng bước điệu. Ân, biết. Lục Mạn Mạn nhéo nhéo hắn lòng bàn tay thịt. Ta sẽ bảo vệ tốt ngươi. Nhậm Tường không hề liều lĩnh, mà là tránh ở đại thụ sau không chịu hiện thân. M4 thương pháp quá chuẩn, vô luận hắn như thế nào né tránh, trên người đều có tệ vết thương đạn phấn dấu vết, lại có một thương, hắn liền đào thải bị loại trừ. A Hoành không hổ là nhiều năm cùng Nhậm Tường phối hợp, một đường đi tới Hoàng Kim Cộng Sự. Hắn sớm tại Nhậm Tường lâm vào quẫn cảnh phía trước, cũng đã lặng lẽ sờ soạng lại đây. Nhậm Tường lấy thân phạm hiểm bại lộ Lục Mạn Mạn vị trí. A Hoành thật cẩn thận sờ đến Lục Mạn Mạn phía sau, nâng thương dục bắn. Ân, bắn trước Nguyên Tu vẫn là M4. Dối rắm một lát, hắn quyết đoán làm ra quyết định, trước thu phục M4. Dù sao con tin không thể cầm súng, không có bất luận cái gì sức chiến đấu, trước thu phục hỏa lực phát ra Lục Mạn Mạn. Nguyên Tu mặc cho từ hắn sâu xé. Phanh một tiếng, A Hoành viên đạn bay ra đi. Kia trong nháy mắt, Nguyên Tu nhéo Lục Mạn Mạn đầu tóc, đem nàng hướng bùn mà chung đột nhiên nhấn một cái. Lục Mạn Mạn cả khuôn mặt chôn nhập bùn đất, nàng đột nhiên nhắm mắt lại, không kịp thét chói tai. Nguyên Tu lập tức lại đem nàng nắm lên, đương ở chính mình trước người. Lục Mạn Mạn không hổ là chịu quá nhất chuyên nghiệp và huấn luyện đứng đầu chức nghiệp tuyển thủ. Nàng nhanh chóng phản ứng lại đây, ở Nguyên Tu nắm nàng lên cùng thời gian, nàng xem chuẩn A Hoành nơi phương hướng, cơ hồ không cần nhắm chuẩn, bang bang mấy thương đảo qua đi. A Hoành không nghĩ tới Nguyên Tu sẽ đến như vậy một đợt quét thao tác, bắt lấy Lục Mạn Mạn lại đương thương lại đương tấm mộc. Thật là đủ rồi, đại hắn phục hồi tinh thần lại, trên người đã bo đầy đủ mọi màu sắc đạn phấn. Đào thải rớt A Hoành lúc sau, Lục Mạn Mạn hỏi Nguyên Tu, ngươi như thế nào biết hắn ở phía sau? Nhiều năm như vậy ma hợp xuống dưới đồng đội, Nhậm Tường mông vừa nhấc ta liền biết A Hoành muốn kéo. Nguyên Tu câm mồm, tâm nói vẫn là không cần đối nàng giảng lời nói tục tĩu. Vốn dĩ nàng chính là cái tùy tiện tháo nữ hài, hắn còn như vậy không chỗ nào cố kỵ cùng nàng ở chung. Không chừng ngày nào đó buổi sáng lên, nàng thật sự như trình ngộ mong muốn, phát dục ra đại chít chít, kia hắn liền phải khóc. Ân, Lục Mạn Mạn còn đang đợi hắn bên dưới. Nhậm Tường không chịu hiện thân, rõ ràng là đang đợi hậu viên. A Hoành cùng hắn phối hợp ăn ý ở Nhậm Tường bại lộ chúng ta vị trí lúc sau, hắn cũng đã sờ đến chúng ta phía sau, bất quá ngàn tính vạn tính, không đem nhà mình đội trưởng tính đi vào. A Hoành này sóng bị chết không oan, lại xoay người, Nhậm Tường sớm đã không thấy bóng dáng. Trên núi quân sự thành lũy chung, chỉ còn Trình Ngộ cùng Cố Chiết Phong hai người, bốn bề thụ địch, Trình Ngộ càng thêm khẩn trương, lấy thương tay đều ức chế không được mà run rẩy. Hiện tại chỉ còn nàng, chỉ còn nàng bảo hộ xuống tay vô tất thiết cố chiết phong. Chung quanh nơi nơi đều là tiếng súng, tứ phía đều là địch nhân. Không được, khẳng định không được, nàng làm không được. Mọi nơi trải rộng chiến tích chắc tuyệt chức nghiệp tuyển thủ. Vô luận là ai đều có thể dễ như trở bàn tay thu phục nàng. Nhậm Tường đem Cố Chiết Phong giao cho nàng, thật là 10 phần sai. Nàng căn bản không có thực lực này có thể bảo hộ hắn, thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Nàng chính là một cái tay mới, một cái thiên phú cùng chăm chỉ đều không đủ tay mới. Lục Mạn Mạn mang nàng thượng vị, mới có thể thuận lợi nhập chức. Kỳ thật nàng căn bản không đủ trình độ đi. Không dứt bên tai tiếng súng nhiễu đến Trình Ngộ đầu óc kêu loạn. Nàng khẩn trương lại sợ hãi, cắn chặt môi dưới, môi thịt dần dần trắng bệch, giữa trán cũng chảy ra hơi mỏng một tầng hãn viên. Liền ở nàng không biết làm sao hết sức, phía sau lưng đeo om bị người rút ra. Trình Ngộ quay đầu lại, thấy Cố Chiết Phong thành thạo, thuần thục mà giá hảo thương. Hắn ngước mắt nhìn phía nàng, sâu thẳm hắc đồng bình tĩnh vô lan. Lại đây, ta dạy cho ngươi như thế nào đánh ngắm bắn. Chương 67 thi đấu kết thúc, xác định địa điểm thư. Nhảy thư, lóe thư, manh thư, xung phong thư, từ dễ đến khó bài tự. Xác định địa điểm thư là người mới học bước đầu tiên. Canh giữ ở một chỗ, đám người trải qua lại nổ súng. Chúng ta hiện tại chiếm cứ tốt nhất địa lý ưu thế. Ta trước giáo ngươi xác định địa điểm thư, Cố Chiết Phong giá hảo thương về sau. Bại chính tư thế, đem đôi mắt nhắm ngay lần kính, nhắm chuẩn, tay khấu bản cơ, sờ đến đoạt Cố Chiết Phong cùng bình thường thực không giống nhau. Đây cũng là Trình Ngộ lần đầu tiên gần gũi coi chừng Chiết Phong lấy ngắm bắn bộ dáng. Hắn biểu tình chuyên chú, ấn đường nhíu lại, ánh mắt khẩn khấu con mồi, nghiễm nhiên như mai phục tại rừng cây chỗ sâu trong thú. Hắn là quốc nội mạnh nhất tay súng bắn tỉa, không người có thể ra này hữu. Làm con tin, hắn không thể nổ súng, chỉ có thể cấp Trình Ngộ động tác làm mẫu. Lại đây, hắn tránh ra thương vị, Trình Ngộ liền nhích lại gần, học hắn tư thế, nghiêng đầu đối với nhắm chuẩn kính, tay khấu bản cơ, nàng tim đập phanh phanh phanh. Cố Chiết Phong ghé vào bên người nàng, thường thường điều chỉnh nàng cánh tay cùng đầu tư thế. Giả thư so thật thư dễ dàng, mặc dù là tân nhân, cũng thực dễ dàng thượng thủ. Hắn đem tay ấn ở nàng phần lưng, từ phập phồng hô hấp chung, có thể cảm nhận được nàng khẩn trương nỗi lòng, tâm thái bình thản, lấy tĩnh trí động. Hắn thấp thuần mà giàu có từ tính thanh âm chậm rãi đệ nhập nàng bên tai. Có ta ở đây, không phải sợ, hết thảy đều giao cho hắn. Sở hữu khẩn trương, bất an cùng sợ hãi, đều giao cho hắn. Bắt được ngắm bắn Cố Chiết Phong, cùng bình thường phong cách phá lệ không giống nhau. Ở hắn thong dong an ủi chung, Trình Ngộ tâm cảnh giống như thật sự bình thản rất nhiều. Nhìn đến người sao, thấy được, rất nhiều. Nàng ánh mắt khẩn khấu nhắm chuẩn kính, phóng đại lần trong gương, có thể rõ ràng nhìn đến bụi cỏ chúng mai phục quân địch. Tuyển chuẩn mục tiêu, tuyển hảo, Trình Ngộ khóa trụ ghé vào bụi cây lúc sau nam nhân. Điểm đỏ nhắm ngay đầu của hắn. Khấu hạ bản cơ, cường đại sức giật làm Trình Ngộ thân thể không cấm sau này tủng tủng. Nàng một lần nữa nhắm chuẩn lần kính, phát hiện chính mình cũng không có đánh trúng người nọ, mà người nọ cũng nhạy bén, đã nhận ra nàng. Giá hảo thương chuẩn bị xạ kích, không đợi Trình Ngộ phản ứng lại đây. Cố Chiết Phong một phen kéo nàng cổ áo, đem nàng cả người ấn ở thành lũy phòng ngự dưới. Tùy theo mà đến đó là dày đặc tiếng súng. Đánh vào đỉnh đầu đạn bao, cho bụi lả tả rơi xuống. Sặc người đến cực điểm mà ni cảm giác thế nào? Trình Ngộ nhíu mày, rất khó, nhiều luyện luyện liền tuộn tay. Cố Chiết Phong thu thương muốn đi. Trình Ngộ hỏi hắn, đi đâu? Xác định địa điểm thư, chú ý một kích chiến thắng, muốn tận khả năng giảm bớt ở đứng đầu địa điểm chạm vị. Này một ván đánh hạ tới đều là cao thủ, chúng ta chạm vị đã bị sờ thấu, cho nên là muốn đánh một thương. Đổi một chỗ sao? Cố Chiết Phong gật đầu. Sao sao sao, Nhậm Tường cùng Lục Mạn Mạn còn ở ác chiến. An toàn khu càng ngày càng nhỏ. Nàng không nghĩ lại cùng Nhậm Tường nhiều chu toàn. Chuẩn bị một thương giải quyết hắn. Đang ở lúc này, không biết nơi đó bay ra tới viên đạn. Cọ qua Lục Mạn Mạn thủ đoạn. Báng súng một oai, Nhậm Tường tránh thoát một kiếp. Lục Mạn Mạn ngẩng đầu. thình lình thấy ruộng dốc một cây đại thụ sau. Trình Ngộ giá súng ngắm, nhắm chuẩn nàng, ngắm chính là đầu, lại đánh trúng tay. Bất quá trời xui đất khiến cứu Nhậm Tường. Có thể A tiểu tỷ tỷ. Hết chương.